Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1341, bốn bao góp đủ. Louis ở đăng ký trước, cho nước Pháp Paris cảnh sát gọi điện thoại, liên lạc với phụ trách tập độc trưởng quan, Pierre Del Rio. Pierre là một anh tuấn cảnh quan, giữa bất chi bất giác. Hắn đã bị hư không hoàng siêu nhìn kỹ đến. Pierre đạt được tổng đài điện thoại. Một vị tuổi trẻ nữ sĩ có quan hệ với vận chuyển ma túy tập đoàn đầu mối trọng yếu. Hắn biểu tình nghiêm túc làm cho đối phương đem điện thoại tiếp tiến đến. Chào ngươi, Lucy ở phi trường bên trong rất nhanh đi tới. Nàng hoàn toàn cải biến dung mạo của mình. Mà chung quanh nhân viên kiểm tra, sân bay nhân viên cũng sẽ ở ảnh hưởng của nàng dưới quên sự khác lạ của nàng. Để cho nàng thuận lợi lên phi cơ, nhìn như sân bay đang kiểm tra, Lucy lại như vào chỗ không người. Của nàng cường hóa lấy tự thân trong vòng 2 ngày tiêu diệt làm giá. Nhưng cũng hiển lộ ra sức mạnh vô cùng to lớn. Pierre liền cảm nhận được loại kích thích này. Lucy đối với hắn nói, chào ngươi, ta có vận chuyển ma túy tập đoàn đầu mối trọng yếu. Ta muốn tìm bọn các ngươi nhất có phân lượng người nói chuyện. Pierre nghe xong lời này có điểm buồn cười. Hắn lộ ra nụ cười ung dung. A Cap, ngươi cực kỳ may mắn. Ta chính là cái này gian phòng làm việc nhất có phân lượng. Nhưng chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ngươi tên là gì? Hắn lúc này ở phòng làm việc tình cảnh lại hoàn toàn rơi vào Lucy trong cảm giác. Điện tử tín số liên hệ để Lucy chính xác xác định vị trí của hắn. Mà hết thảy tin tức của hắn cũng bị Lucy trong nháy mắt thấy rõ. Lucy nói ra, nghe, Pierre Del Rio, ly khai cái bàn của ngươi, ngồi vào cái ghế của ngươi bên trên, cầm lấy ngươi bên trái hồng bút. Viết xuống lời ta muốn nói. Pierre biểu tình ngưng trệ, ánh mắt của hắn rũ xuống, chứng kiến chính mình bàn làm việc bên trái thật sự có một con hồng bút. Cái kia với hắn gọi điện thoại người làm sao có thể biết như vậy chi tiết đồ đạc. Hắn cảnh giác nhìn quét bốn phía. Lucy trực tiếp vạch trần ý nghĩ của hắn. Không có camera, nhanh lên một chút, ta không có thời gian có thể lãng phí. Pierre cả người cũng không tốt. Ánh mắt có chút mờ mịt từ cái bàn đứng lên. Louis ở đăng ký trước. Cho nước Pháp Paris cảnh sát gọi điện thoại. Liên lạc với phụ trách tập độc trưởng quan. Pierre Del Rio. Pierre là một anh tuấn cảnh quan. Giữa bất chi bất giác. Hắn đã bị hư không hoàng siêu nhìn kỹ đến. Pierre đạt được tổng đài điện thoại. Một vị tuổi trẻ nữ sĩ có quan hệ với vận chuyển ma túy tập đoàn đầu mối trọng yếu. Hắn biểu tình nghiêm túc làm cho đối phương đem điện thoại tiếp tiến đến. Chào ngươi, Lucy ở phi trường bên trong rất nhanh đi tới. Nàng hoàn toàn cải biến dung mạo của mình. Mà chung quanh nhân viên kiểm tra, sân bay nhân viên cũng sẽ ở ảnh hưởng của nàng dưới quên sự khác lạ của nàng. Để cho nàng thuận lợi lên phi cơ, nhìn như sân bay đang kiểm tra, Lucy lại như vào chỗ không người. Của nàng cường hóa lấy tự thân trong vòng 2 ngày tiêu diệt làm giá, nhưng cũng hiển lộ ra sức mạnh vô cùng to lớn. Pierre liền cảm nhận được loại kích thích này. Lucy đối với hắn nói, chào ngươi, ta có vận chuyển ma túy tập đoàn đầu mối trọng yếu. Ta muốn tìm bọn các ngươi nhất có phân lượng người nói chuyện. Pierre nghe xong lời này có điểm buồn cười. Hắn lộ ra nụ cười ung dung. A Cap, ngươi cực kỳ may mắn. Ta chính là cái này gian phòng làm việc nhất có phân lượng. Nhưng chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ngươi tên là gì? Hắn lúc này ở phòng làm việc tình cảnh. Lại hoàn toàn rơi vào Lucy trong cảm giác. Điện tử tín số liên hệ để Lucy chính xác xác định vị trí của hắn. Mà hết thảy tin tức của hắn cũng bị Lucy trong nháy mắt thấy rõ. Lucy nói ra, nghe, Pierre Del Rio, ly khai cái bàn của ngươi, ngồi vào cái ghế của ngươi bên trên,

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.